Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, 16 năm. Hoàng Siêu nói nhất đoạn văn, Quách Phù nghe được như lọt vào trong sương mù. Quách Tĩnh lại hơi có sở ngộ, mọi người nói chút nhàn thoại. Buổi tối tổ chức gia yến ăn mừng Hoàng Siêu thần công đại thành. Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ lại ở mười mấy ngày. Hoàng Siêu 13 hoành luyện thái bảo cũng triệt để luyện thành. Không phải đệ tử cái bang hỗ trợ, bọn họ công kích căn bản vô hiệu, là Quách Tĩnh tự mình xuất thủ, vây quanh Hoàng Siêu hành hung một trận. Đây mới thật là tàn nhẫn đánh. Ngược lại đều biết hắn liền cụt tay đều có thể dài ra. Đánh gãy xương hoặc nội thương đây tính toán là cái gì? Quách Tĩnh nghe nói Lâm An có tiên nhân hàng thế. Tông Lý Tông thoái vị tin tức. Làm sao không biết là Hoàng Siêu tay bút. Hoàng Siêu ở trong Hoàng Cung trảm sát đại thần. Để Quách Tĩnh cảm thấy hắn quá mức ương ngạnh. Đánh nhau cho là thật không có lưu tình. Hoàng Siêu vận chuyển tiên thiên chân khí. Bị động chống lại. Quách Tĩnh sử xuất cương nhu hòa hợp hàng long thập bát trường. Đánh 200-300 trường, đem hàng long thập bát trường biến hóa toàn bộ dùng ra. Hoàng Siêu toàn bộ cứng rắn kề bên, như vậy đánh 10 ngày. Quách Tĩnh coi như mỗi ngày đả tọa hồi khí, cũng bị mệt đến không được. Hoàng Siêu chẳng có chuyện gì, còn đem 13 hoành luyện thái bảo triệt để luyện thành. Quách Tĩnh cũng triệt để không có tính khí. Đối với Hoàng Siêu nói, võ công của ngươi đã là thiên hạ đệ nhất, lấy hậu nhân sinh dài rằng giặc, phải nhớ hiệp nghĩa hai chữ, nhớ kỹ vì nước vì dân. Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ cáo biệt Quách Tĩnh một nhà. Đi trước ra hưng bái kiến Mục Niệm Từ, nói rõ chính mình tầm tiên phóng đạo chí hướng. Mục Niệm Từ cũng liền tùy vào hắn đi tu luyện, đây cũng là cùng hoàn cảnh lúc ấy tương quan. Từ Hoàng Siêu ở Lâm An xuất thủ, thiên tiên hàng thế truyền thuyết bất hĩnh nhi tẩu, rất nhanh truyền vang thiên hạ. Đồng dạng mọi người biết Mông Cổ đế quốc bị không rõ nhân sĩ tập kích. Người chết trực tiếp tử vong, căn bản không có thích khách tung tích. Cuối cùng này cũng bị đổ cho tiên nhân gây nên. Bọn họ đã đoán đúng, đây đều là Hoàng Siêu tay bút. Vì vậy Đại Tống có tiên nhân bảo hộ tin tức quảng làm người biết. Không biết bao nhiêu gia cung phụng Hoàng Siêu bức họa. Không biết bao nhiêu người lập chí cầu đạo thành tiên. Ở võ hiệp thế giới, đây chính là vào núi học tập võ công. Hoàng Siêu nói hắn muốn tu luyện. Mục Niệm Từ tự nhiên không có không cho phép lý lẽ. Nàng đối với Tiểu Long Nữ cũng hết sức hài lòng. Bất quá lại cảm thấy quan hệ của hai người hết sức kỳ quái. Cảm tình dường như vô cùng chân thành tha thiết, nhưng là hai người ở chung lúc lại tương đương bình thản. Nàng cũng không có nói làm hôn lễ sự tình. Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ tinh thần tu luyện đi đều là đạo gia lộ số. Thiếu nghĩ, thiếu lo, thiếu bi thương, thiếu vui. Hai người ở trên con đường tu hành nâng đỡ lẫn nhau. Là trở thành một đôi đạo lữ. Tiểu Long Nữ cũng có chuyển thế từng trải, minh bạch một đời tư thủ bất quá sớm tối, mà truy cầu đại đạo. Hai người cảm tình khả năng lâu dài, bọn họ tâm ý nghĩ thông suốt. Nếu quyết định cùng một chỗ, liền vì tướng mạo tư thủ mà nỗ lực. Hai người trở lại Trung Nam Sơn lúc vừa may người Mông Cổ tiến công phái Toàn Chân. Thì ra người Mông Cổ biết là Tống Triều thần tiên giết bọn họ đầu lĩnh, giận lây sang Toàn Chân giáo cái này một tu chân đại giáo, muốn đem thần tiên đồ tử đồ tôn đuổi tận giết tuyệt. Chút cơn giận, đại lượng Mông Cổ binh sĩ đánh Toàn Chân giáo. Toàn Chân giáo nơi dùng chân khắp nơi cháy, hai phe nhân mã đều chết hết không ít. Toàn Chân lục tử càng là người người bị thương, lại như cũ ở phía trước nhất hô to đánh nhau kịch liệt, quyết không đầu hàng người Mông Cổ. Toàn Chân giáo trong lịch sử trước sau tiếp thu Kim Quốc, Mông Cổ sắc phong, ở Kim Dung thế giới cũng là đứng đắn 8 bản ái quốc nghĩa sĩ. Hoàng Siêu cùng toàn chân giáo hiểu lầm, hoàn toàn là Khưu Sử Cơ không có ý tứ bại lộ đen tối lịch sử. Trên thực tế bọn họ căn bản không có cừu hận, còn Triệu Chí Kính vài cái tiểu nhân, cũng chỉ là toàn chân giáo con sâu làm dầu nồi canh. Chứng kiến toàn chân giáo lúc này liều mạng chống lại, Hoàng Siêu đối với bọn họ tương đương kính phục, giống như chính hắn thực lực cường đại, dùng nghiền ép thực lực giết chóc địch quốc người. Kỳ thực rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng là những người này biết rõ khó giữ được tánh mạng, lại có thể kiên trì đại nghĩa, không phải hướng địch nhân cúi đầu, mới chỉ có càng thêm đáng quý khả kính. Hoàng Siêu cũng không lộ diện, kiếm ý bao phủ Trung Nam Sơn, tới đánh người Mông Cổ tựa như cắt mô ghi giống nhau dồn dập ngã xuống. Toàn chân đệ tử lớn tiếng hoan hô, rất nhanh quỳ xuống đất cầu xin, đa tạ tiên trưởng cứu giúp. Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ cũng đã về tới cổ mộ. Tôn bà bà so với ban đầu càng thêm thương lão, nhưng thân thể và gân cốt vẫn như cũ cường tráng, không có dương quá quấy rối. Cổ mộ cùng toàn chân nước giếng không phạm nước sông, nàng lão nhân gia thu được hảo hảo. Tiểu long nữ cửu biệt phía sau chứng kiến tôn bà bà, khó có được lưu lộ cảm tình, trong mắt rưng rưng kêu lên, bà bà, ta đã trở về. Bất quá tiểu long nữ cảm tình ba động tối đa lại lớn như vậy, rất nhanh khôi phục cổ giếng không sóng dáng dấp. Hoàng Siêu hai người ở trong cổ mộ khôi phục thường ngày tu luyện. Vài năm sau, Hoàng Siêu đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới đại thành, lực lượng tăng đến 600 điểm. Phối hợp nội công, lực lượng đạt được hơn 2 vạn cân. Bất quá nghĩ đến nói đường bên trong Lý Nguyên Phách đều có 50.000 cân khí lực, hắn điểm ấy năng lực cũng liền có thể ở đây ma bên trong ma thế giới pha trộn. 16 năm bên trong, Tống Triều cùng Mông Cổ bạo phát mấy lần đại chiến. Tống Triều thành lập nội các, thừa tướng nhóm bắt đầu nắm giữ đại quyền, tạo thành quân chủ lập hiến hình thức ban đầu, bởi vì không câu nệ cổ pháp, không hề kỳ thị võ nhân, đảm nhiệm dùng tài đức sáng suốt. Tống Triều triển lộ ra thâm hậu thực lực, cái này cự nhân lộ ra răng nanh, vậy cũng không phải Mông Cổ có thể ngăn cản. Toàn chân giáo có tiên nhân phù hộ, sự tình truyền ra về sau, ở Bắc Phương phát triển cực kỳ rất mạnh, bọn họ và cái bang cùng nhau phối hợp đại quân thu phục mất đất, cuối cùng thành công khôi phục cố thổ. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung từ Tương Dương xuất phát, vẫn là đi lên Bắc phạt con đường. Quách Tĩnh là võ lâm nhân sĩ thủ lĩnh, lại có hành quân đánh giặc tài năng, làm người lại khiến người ta tín phục, lớn lên thành Bắc phạt thủ lĩnh. Hắn khôi phục cố đô Biện Lương, công phá Thượng Kinh, trực đảo Hoàng Long Phủ, hoàn thành năm đó Nhạc Phi chuyên tâm hy vọng sự tình. Sau lại càng là thu phục U Vân 16 châu, càng là hoàn thành Tống Triều Thái Tổ đều không làm được sự tình. Bất quá đến khi hắn đại nghiệp hoàn thành, hắn cùng Hoàng Dung lại mang theo người nhà Phiêu Nhiên Nhi khứ bay đi, trở lại Đào Hoa Đảo ở lại. Đến khi thiên hạ bình định, Quách Tĩnh đám người lại một lần nữa tổ chức Hoa Sơn luận kiếm. Thiệp mời bị Doãn Chí Bình đưa đến phái cổ mộ trong 16 năm, tiểu long nữ nhìn Hoàng Siêu cười nói, ta không thay đổi, ngươi cũng không còn biến. Hai người dung mạo đều duy trì ở tại 20 tuổi tột cùng nhất thời kỳ, căn bản không có lưu lại dấu vết tháng năm, không bằng chúng ta đi nhìn một lần cố nhân. Hoàng Siêu tĩnh cực tự động, cùng tiểu long nữ hai người ly khai cổ mộ, một đường du sơn ngoạn thủy, chạy tới Hoa Sơn. Hoa Sơn tới những người đó so với nguyên tác có nhiều người. Hồng Thất Công không có cùng Âu Dương Phong đồng quy vu tận, tự nhiên thuận lợi sống đến hiện tại. Cửu Thiên Nhận cũng không còn chết, Phật hiệu tu vi càng cao thâm hơn. đã trở thành đệ nhất nhân từ cao tăng. Lão Ngoan Đồng cùng anh cô vẫn là tiến tới với nhau. Chuyện này cũng là Quách Tương, Trình Anh, Lục Vô Song ba người thúc đẩy. Nàng hai người bái Đông Tà Vi Sư, sau lại cũng đi Đào Hoa Đảo. Bọn họ một mọi người cùng nhau chạy tới đi gặp. Thực sự là người lớn thịnh vượng. Cuối cùng Ngũ Tuyệt là Quách Tĩnh được Tây Hiệp vị trí. Lão Ngoan Đồng được Trung Ngoan Đồng vị trí. Còn Hoàng Siêu, tất cả mọi người từ người thành thật Quách Tĩnh nơi đó biết lai lịch của hắn. Căn bản là không có đem hắn coi là đang so võ nhân viên bên trong. Xin hắn qua đây, chỉ là vì cố nhân gặp lại, giao lưu võ học, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.